Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, trang 1148. Chỉ sợ hiện tại bắt đầu. Áo Lai Đế Quốc nội chân chính người thông minh sẽ bắt đầu suy xét hướng gió. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn ở chú ý Sở Đức đến tột cùng vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy. Nguyên nhân Sở Đức như vậy tâm lý biến hóa không đúng. Trúc Huyền Nguyệt ngày thường không có việc gì liền thích cân nhắc người tâm lý, cho nên nàng càng thêm rõ ràng biết Sở Đức sở dĩ làm như vậy nhất định là gặp được chuyện gì. Cái này đáp án mãi cho đến lần sau chuyện tranh đổi mới thời điểm mới công bố, nhưng mà công bố kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt liền cảm thấy cái này đáp án có điểm tạc nứt. Đương nhiên không chỉ là nàng, không ít người đọc ở nhìn thấy nguyên nhân thời điểm đều cùng Trúc Huyền Nguyệt cùng nhau nứt ra rồi. Chính là cái này, Tô Đinh Hương ở nhìn thấy mới nhất đổi mới thời điểm, đồng tử hơi co lại. Ngươi ca ngày đó buổi tối làm mộng cùng ta làm mộng cơ hồ tương đồng. Sở Hinh cũng ngơ ngác nhìn màn hình, nói lên Tô Đinh Hương cùng Sở Đức đồng thời mơ thấy cũng chỉ bất quá là đời trước chuyện tranh, cuối cùng một lời nói thôi. Chuyện tranh vai chính ở cuối cùng một trong lời nói chính miệng thừa nhận chính mình là cái người xuyên Việt, hơn nữa là từ địa cầu xuyên qua đến chuyện tranh. Chỉ sợ còn chỉ có như vậy một quyển, nếu không suy xét đến kế tiếp đã xảy ra cái gì. Như vậy này nói không chừng còn xem như cái tương đương không tồi sáng ý, ít nhất ở mấy năm gần đây. Càng ngày càng dây chuyền sản xuất truyện tranh chung, còn có thể mở một đường máu, nhưng mà trên thực tế là ở cuối cùng một lời nói đổi mới xong lúc sau. Thế giới này thật sự bắt đầu khởi động lại, Tô Đinh Hương trên cơ bản thông qua đời này đủ loại sự tình là có thể đại khái phỏng đoán ra đời trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sở Đức đã chết về sau, chuyện tranh chống đỡ không được, dẫn tới Sở Đức linh hồn kề bên rách nát, vô mặt vì cứu lại Sở Đức linh hồn. Cam nguyện giống chuyện tranh chung chính mình sớm định ra kết cục giống nhau chết đi. Chuyện này nói khiến cho Tô Đinh Hương cảm thấy có chút đau thương, cho nên nàng mới nhớ rõ chính mình ở cảnh trong mơ bên trong vẫn luôn đối với chuyện tranh cuối cùng một lời nói khóc thút thít. Nhưng mà đúng lúc này, câu chuyện này bên trong trong đó một cái nhân vật chính thế nhưng nhận sai người. Ngoặc kép, ta ca hiện tại trong đầu có phải hay không đã đem vô mặt tương đương tử địch cái này công thức cấp cố định hóa. Sở Hinh xem xong chuyện tranh đều cảm thấy vô ngữ. Nàng vốn dĩ đang nghe thấy Tô Đinh Hương nói xong cái kia chuyện xưa lúc sau, còn lòng tràn đầy oán giận, quyết định đem đã sớm đã không biết chết ở nơi nào Khải Phong từ mồ đào ra, lại hung hăng quất xác một đốn. Kết quả, nàng kia thân ái lão ca trở tay liền lộng như vậy vừa ra, bức Sở Hinh đem kia đầy ngập nhiệt huyết lại cấp nghẹn trở về. Tô Đinh Hương còn lại là vào lúc này tiếp tục quan khán Sở Đức ở làm xong cái kia mộng lúc sau đủ loại phản ứng. Chuyện tranh đối với kiếp trước sự họa tương đối mịt mờ, cũng không có họa cái gì quá mức lòi địa phương, chỉ là lặng lẽ điểm một chút. Nhưng mà từ chi tiết thượng, Tô Đinh Hương vẫn là có thể nhìn ra khiến Sở Đức tâm thái phát sinh thật lớn biến hóa nguyên nhân, mà nguyên nhân này nói lên thậm chí đều có điểm buồn cười. Ngày đó Sở Đức đột nhiên phát hiện chính mình đối với Tô Vũ Hàn tử vong thờ ơ, đã từng kia mỗi ngày mỗi đêm nhớ tới đều có thể làm hắn trong lòng tràn ngập thù hận hình ảnh, giờ này khắc này phảng phất chỉ là biến thành từng chương thường thường vô kỳ ảnh chụp. Bởi vậy Sở Đức trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, hay là như vậy máu lạnh vô tình mới là ta bản chất. Sở Đức tự hỏi một ngày một đêm đều không có nghĩ ra kết luận. Ngay sau đó thời gian liền đến hội nghị ngày đó. Ngày này mãn đầu óc còn ở tự hỏi vấn đề này. Sở Đức nghe thấy được cái kia hơn phân nửa cái hội nghị đối hắn đầu phiếu chống thanh âm. Ngay lúc đó những cái đó đầu phiếu chống các nghị viên còn đắc chí, những cái đó các nghị viên nhìn sững sờ ở nơi đó. Sở Đức còn tưởng rằng hắn bị trước mắt cái này trường hợp cấp dọa choáng váng, đang ở trong đầu điên cuồng tự hỏi nên thế nào mới có thể khẩn cầu bọn họ tha thứ. Nhưng mà các nghị viên không biết chính là, liền ở kia một khắc, Sở Đức trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm đến tột cùng là cái gì. Nếu bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Bởi vì cái này mặt ngoài nhìn qua sửng sốt ra hỏa, lúc ấy trong óc chỉ có một ý niệm, chính mình đến tột cùng có phải hay không một cái máu lạnh vô tình người. Sở Đức tưởng không rõ cái này đáp án, chính là vừa vặn trước mắt hắn có một đám người thực chướng mắt. Vì nghiệm chứng cái này ý niệm, Sở Đức bỗng nhiên bắt đầu rồi đối hội nghị tàn sát. Cái này cơ hồ chấn kinh rồi toàn bộ toàn cầu sự kiện. Chính là như vậy bắt đầu, chính là ở lúc ấy, Sở Đức là muốn nhìn xem chính mình ở giết đến đệ mấy cái thời điểm sẽ nương tay. Nếu nương tay, có lẽ chứng minh hắn người này cũng không máu lạnh vô tình. Chính là như thế đơn giản nguyên nhân, tên này lúc ấy trong đầu chỉ là suy nghĩ cái này. Nhưng mà chính là như vậy một cái lý do, lại làm hơn phân nửa cái áo lai đế quốc trở nên hỗn loạn bất kham. Mượn trên mạng một câu bình luận, ta xem truyện tranh nhiều năm như vậy, còn không có nhìn đến quá như vậy có bệnh vai chính. Tô Đinh Hương khóe miệng trừ trừ, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nàng cấp cái kia bình luận điểm cái tán. Chương 578 không chân thật. Cảm đối với Sở Đức cái này cách làm, bình luận khu có thể nói là nghênh đón nổ mạnh phản ứng, cùng áo lai đế quốc quốc nội hiện tại khắp nơi tràn ngập khủng bố bất đồng. Các độc giả xem có thể nói là tương đương đến sảng, rốt cuộc áo lai đế quốc những cái đó cao tầng nhóm ở người đọc trong mắt, bản thân chính là một đám toàn bộ bắn chết đều không có cái gì tiếc nuối người. Cho nên cứ việc đương sự chi nhất hiện tại tinh thần giống như không phải thập phần ổn định. Hết chương.